hắn cái này màu vàng dây câu cắt đi ra ngoài, coi như là đại viên mãn chân thần bị Thiết Trung cũng muốn trọng thương, nhưng con cá này tuyến cắt ở màu vàng con vượn trên người, chỉ chẳng qua là ở bọn họ trên người cắt ra một vết thương. Hơn nữa trong đó một con màu vàng con vượn dựa vào cường đại bản năng tránh được đồng tử con cá kia tuyến, nhào tới đồng tử trước mặt của. Khi con kia màu vàng con vượn đưa ra mao nhung nhung bàn tay bóp hướng đồng tử một sát na, đồng tử sắc mặt bình tĩnh phun ra một chữ, nhanh chóng. Sau đó đồng tử cùng đầu kia thanh niu liền tại chỗ biến mất. Không đợi chờ ta, tóc dài nam nhân thấy đồng tử thi triển không gian na di xuất hiện ở trước mặt mình, trên mặt toát ra giận dữ bất bình vẻ, nhảy lên một cái đồng thời, hắn cũng quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Hai người như vậy liên tiếp lóe lên dưới, khoảng cách tiên phủ tầng kia kết giới lại càng tới càng gần. Cái này, đây là, nhị sư huynh, đứng ở tiên phủ phía sau La Trinh nhìn hai người kính tự xông lại, trợn to hai mắt nói. La Trinh cũng không nhận ra Tịnh Vô Huyễn, bất quá ở Thật Tuyệt Lộ, La Trinh từng cùng Ngự Thần Phong giao thủ, đối với vị này nhủ danh gọi là Hàm An nhị sư huynh ấn tượng khá sâu, dĩ nhiên là một cái liền nhận ra. Một bên Hàm Cửu Di trên mặt toát ra nụ cười thản nhiên, đích xác là Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong hai người. Bọn họ có thể vào không? Cần ta mở ra kết giới sao? Thấy một màn này, La Trinh nhất thời nóng nảy, đang đánh khai kết giới trước, nhất định phải đem trong phủ mọi người tiến vào tu luyện trong tháp, nếu không bên trong phủ không gian cùng bên ngoài phủ tương liên, Ninh Vũ Điệp, Huân các nàng sẽ hóa thành một đoàn chân nguyên biến mất. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1967, dạy dỗ. Thứ nhất 1986 chương dạy dỗ. Bây giờ nhìn bọn họ như vậy hướng thế, La Trinh nội tâm cũng hết sức củ kết. Lúc ấy thì tiểu xảo rời đi tiên phủ thời điểm, kết giới cũng không có thể ngăn lại nàng. Nhưng nàng là phá hư kết giới rời đi, vẫn có đặc thù thủ đoạn chui qua, La Trinh cũng không biết tình. Nếu như đại viên mãn chân thần có thể trực tiếp xé ra tầng này kết giới, đưa đến thần vực cùng tiên phủ chung không gian tương liên, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trong lòng hắn băn khoăn thời điểm, theo cùng lắc cùng nhau đuổi ra ngoài A Phúc nói, chủ nhân không cần lo lắng, bọn họ là có thể tựa như tiến vào tầng này kết giới. Nghe nói như thế, La Trinh trong lòng mới chấn định lại. Hắn chí thân bây giờ đều ở đây tiên phủ chung, cơ hồ đều là hắn trong lòng trọng yếu nhất, tự nhiên không cho phép ra chút nào ngoài ý muốn. Mắt thấy hai người kia khoảng cách tầng này kết giới càng ngày càng gần, ở tốc độ thượng cũng không có chút nào chậm lại. Xông vào trước mặt nhị sư huynh chợt lật tay dưới, trong tay là hơn liễu một quả nho nhỏ lệnh bài. Tốn chữ lệnh, La Trinh liếc mắt liền thấy được tấm lệnh bài kia, khảm, cách, chấn, tốn, cấn, đổi, khôn, kiền cái này 8 tấm lệnh bài có bất đồng tác dụng, trong đó tốn chữ làm là La Trinh đạt được quả thứ nhất lệnh bài, cái này mai lệnh bài duy nhất tác dụng tựa hồ chẳng qua là dùng để quy tị tiên phủ chung hai tòa thật to khôi lỗi, dùng cho bình yên xuyên qua tiên phủ mà thôi. La Trinh thu được A Phúc thừa nhận sau, tốn chữ lệnh bài đối với La Trinh đã không có quá lớn tác dụng, thả hắn mấy lần tiến vào tiên phủ, càng là trực tiếp thông qua đông vực chung ngọn núi kia trong cốc không gian tiết điểm xuyên qua, sau đó có cấn chữ lệnh bài sau, càng là có thể trực tiếp trở lại tiên phủ. Hắn tự nhiên không ngờ quá, cái này mai tốn chữ làm vẫn còn có như thế năng lực. Khi nhị sư huynh tế xuất lệnh bài sau, liền kính tự động hướng kết giới, đạo này bền chắc không thể gãy kết giới hơi ba động dưới, liền đem cả người hắn hút đi vào. Cùng lúc đó, cưỡi thanh nhiều đồng tử giống nhau cũng giơ lên một quả tốn chữ lệnh bài, chui vào kết giới trong. Đông đông đông đông, đuổi sát khi hắn cửa sau lưng những thứ kia con vượn cửa ngay lập tức tới, đem kết giới bên ngoài mặt đất đạp ra một lại một cái hố to. Kia mấy con màu vàng con vượn nhìn qua tương đối không cam lòng, điên cuồng chửi đánh lồng ngực của mình, hướng kết giới bên trong nhe răng tuét miệng khiêu khích chứ. Hô, những thứ này đáng chết con vượn, thật là khó dây dưa, tóc dài nam tử thở hổn hển mấy hơi thở. Hàm An, Bình Nguyễn, đã lâu không gặp, A Phúc nghênh đón, hướng tóc dài nam tử cùng đồng tử mỉm cười nói. Hàm An là nhị sư huynh Ngự Thần Phong nhủ danh, Bình Nguyễn còn lại là vị kia đại sư huynh Tịnh Vô Huyễn nhủ danh, A Phúc cùng bọn họ tương đối quen thuộc, luôn luôn đều là lấy nhủ danh tương xưng. Ngự Thần Phong cùng Tịnh Vô Huyễn hai người hướng A Phúc cũng đánh nhau kêu, ánh mắt của hai người là nhất tề tập trung ở La Trinh trên người, ngay sau đó liền nhìn về La Trinh bên cạnh Hàm Cửu Di, sau đó lại thấy phía sau hắn Ninh Vũ Điệp, Huân chờ nữ, cách đó không xa Mộ Minh Tuyết cùng Tô Linh Vận cũng nghe thấy tin chạy tới. Cái này, đây không phải là tiểu sư đệ sao? Ngươi không phải là hẳn chạy đến Bất Chu Linh Sơn đi sao? Tại sao sẽ ở tiên phủ chung? Vị này là Hàm gia Á Thánh. Ngự Thần Phong trợn to hai mắt, hắn dĩ nhiên là biết La Trinh. Tịnh Vô Huyễn cũng là có chút sững sờ. Hai người bọn họ ở phù trên đảo biết được Vũ Thái Bạch kia lần thoại sau, liền bắt đầu hành động. Rời đi Cố gia phù đảo sau, bọn họ cũng không biết thời gian hải phát sinh hết thảy, tự nhiên không nghĩ tới sẽ ở tiên phủ trung đụng phải La Trinh cái này tiểu sư đệ. Hai vị, hồi lâu không thấy, Hàm Cửu Di khẽ gật đầu. Hàm Cửu Di cùng Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong cũng là biết. Đại sư huynh, nhị sư huynh, lần đầu gặp mặt. La Trinh chắp tay hướng hai vị làm ấp, mặc dù sớm biết hai vị sư huynh đại danh đỉnh đỉnh, nhưng đây coi như là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng gặp mặt. Lẫn nhau giữa được rồi lễ, La Trinh tự nhiên mời hai vị sư huynh vào phủ chung một tự. Vân vân, Ngự Thần Phong chợt phất tay một cái, nhìn chằm chằm La Trinh trong ánh mắt toát ra một tia không có hảo ý biểu lộ, tiểu sư đệ. Ta nhớ ta lúc ấy cũng đã có nói, chờ ngươi chạy tới thần vực tới sau, ta nhưng là phải thật tốt sẽ ngươi. Nghe nói như thế, Tịnh Vô Huyễn khóe miệng phủi phiết, hắn là biết Hàm An tính tình, người này một loại nghĩ đến cái gì chính là cái gì, cho tới bây giờ chẳng phân biệt được trường hợp cùng thứ tự. Bất quá hắn cũng không có ngăn trở, Ngự Thần Phong đầu óc mặc dù thiểu gân, nhưng xuất thủ cuối cùng là biết nặng nhẹ, hắn cũng rất muốn biết, tiểu sư đệ thực lực có mấy phần. Đáng giá sư phụ đem cả tòa tiên phủ cũng giao cho hắn. La Trinh còn chưa kịp nói chuyện, Ngự Thần Phong thân hình ở trong một sát na tại chỗ biến mất, xuất hiện ở La Trinh sau lưng. Ngự Thần Phong ở Thật Tuyệt Lộ trung lưu lại phân thân, không tính là thật lợi hại. Hiện tại hắn nhưng là lấy đại viên mãn tu vi xuất thủ. Hô, khi Ngự Thần Phong xuất hiện ở La Trinh sau lưng một sát na, trở tay liền đánh ra một cái tay đao. La Trinh ở thời gian hải dựa vào kia Mai Ngọc tỷ áp chế tất cả đại viên mãn chân thần, nhưng hắn cuối cùng chẳng qua là mới vừa chứng phải thần đạo hạ vị chân thần mà thôi. Cùng đại viên mãn chân thần giữa thực lực có thể nói là khác nhau trời vực, như thế nào có thể tránh khai. Khi hắn muốn làm ra phản ứng một sát na, kia một cái tay đao đã nặng nề bổ vào La Trinh sau lưng của thượng. Phanh, La Trinh cũng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ nện ở trên người, cả người đều không từ tự chủ hướng phía trước đụng ngã. Mắt thấy sẽ phải ngã hết sức khó chịu, hai tay hắn liền một chống đỡ, lật một cùng đấu dưới, lại vững vàng đứng trên mặt đất, nhị sư huynh, bây giờ so tài không tốt sao. Không biết sao Ngự Thần Phong căn bản không nghe, cắn răng xỉ cười gần nói, lần trước ngươi nhưng là chưa cho ta thật dễ nói chuyện cơ hội. Ở Thật Tuyệt Lộ, La Trinh sợ Ngự Thần Phong phản kích, cứng rắn đem Ngự Thần Phong ở lại Thật Tuyệt Lộ lấy âm dương nhị khí sở cấu trúc thánh tộc thân thể một đao đao cắt, chỉ còn dư lại nửa bên tàn thể, mới để cho Ngự Thần Phong nói lên mấy câu nói, Ngự Thần Phong nhưng là một mực ghi tạc trong lòng. Hắn bảo là muốn sẽ La Trinh, cùng La Trinh so tài, trên thực tế chính là muốn thật tốt dạy dỗ La Trinh một bữa. Thoại âm rơi xuống, Ngự Thần Phong trong nháy mắt liền ở tại chỗ biến mất. Phanh, một quyền chính giữa La Trinh bụng, trong nháy mắt đem La Trinh đập bay ra ngoài. La Trinh thượng thả không có rơi xuống đất, Ngự Thần Phong thân hình chợt lóe, cánh xuất hiện ở La Trinh phía dưới, hết sức ung dung bày ra một tư thế, lại là một cái đơn giản mắc câu quyền. Phanh phanh phanh, chỉ thấy Ngự Thần Phong thân hình lóe lên trên không trung không ngừng lóe lên, La Trinh giống như là một con trên không trung quả cầu ra một loại. Bị hắn đập tới, không có chút nào sức đánh trả. Tiểu sư đệ nhìn qua tựa hồ rất một loại A, chẳng qua là tương đối có thể bị đánh, Tịnh Vô Huyễn nhìn giữa không trung La Trinh nhàn nhạt nói. Uy, mau dừng tay A, các ngươi coi là cái gì sư huynh, nào có vừa thấy mặt đã đánh người. Ninh Vũ Điệp nhìn La Trinh bị kia tóc dài thanh niên đập tới, tự nhiên hết sức đau lòng. Huân ngược lại không nói gì, nàng mặc dù không nhìn ra tu vi của hai người có nhiều sao sau lưng, nhưng nàng cảm giác Ngự Thần Phong cũng không có cái gì hư tâm, xuất thủ cũng là biết phân tắc nặng nhẹ. Phanh, phanh, phanh, La Trinh như vậy bị đập tới, cũng là một trận choáng váng đầu hoa mắt. Ở đồng tâm y bảo vệ dưới, Ngự Thần Phong như vậy công kích cũng không phải sẽ để cho hắn bị thương. Nhưng bị người như thế hí sái, cuối cùng là tương đối khó chịu. Nhưng hắn ngay cả Ngự Thần Phong cái bóng cũng bắt không tới, như thế nào hoàn thủ. Phía sau, hắn ở giữa không trung quẩy người một cái. Một cái xoay người, liền muốn đem Ngự Thần Phong bắt lại. Chỉ cần có thể đãi ở người này, bằng vào lực lượng của mình vẫn có thể để cho hắn ăn chịu khổ đầu. La Trinh đích xác là đã đoán đúng Ngự Thần Phong phương vị, nhưng Ngự Thần Phong ở trong một sát na liền hóa thành một con cá lội, nhẹ nhàng một phiêu dưới, liền từ La Trinh bên người chạy trốn, trong nháy mắt lần nữa xuất hiện ở La Trinh phía trên, hắn muốn một cước đem La Trinh cho đạp đi. Bát khúc phi yên, La Trinh bất đắc dĩ đem bát khúc phi yên cho thi triển ra, thân hình như tờ giấy tờ một loại tung bay. Hữu dụng sao, nhớ đây là nhị sư huynh ta vì ngươi công pháp đi. Ngự Thần Phong cười hắc hắc, một cước này liền hướng La Trinh trên người dẫm quá khứ. Nhưng hắn mới vừa dậm lên một sát na, cảm nhận được một tia có cái gì không đúng, hắn ở La Trinh trên người của thấy được một tia khó có thể hiểu chân ý, trên mặt hoàn toàn là khó có thể tin biểu lộ. Chỉ bằng mượn kia một tia chân ý, sáp nhập vào bát khúc phi yên thân pháp chung, La Trinh lấy hết sức tự nhiên tư thái tránh được Ngự Thần Phong một cước này, đưa tay một thanh giữ lại Ngự Thần Phong con kia chân, đồng thời La Trinh toát ra vẻ mỉm cười, nhị sư huynh, nên ta. Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Số chữ 2606. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1968, âm dương hỗn độn. Thứ nhất 1987 chương âm dương hỗn độn. Thượng thả còn dừng lại trên không trung La Trinh, đột nhiên một lộn dưới, đã xem Ngự Thần Phong hung hăng đập xuống. La Trinh đã nổi lên hồi lâu, một kích này bộc phát ra lực lượng không thể coi thường. Mà Ngự Thần Phong ở thối không kịp đề phòng dưới, thậm chí ngay cả phản ứng động tác đều không có. Hố to trong, Ngự Thần Phong nằm ở trong đó, ánh mắt có chút sững sờ. La Trinh vững vàng rơi vào hố to lằn danh, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt mơ hồ cũng có một tia vẻ hưng phấn. Ở mới vừa hắn vận chuyển bát khúc phi yên một sát na, La Trinh cũng phát hiện, kia cổ đạo chi chân ý là có thể tự nhiên dung hợp. Trong khoảng thời gian này La Trinh mặc dù cũng có suy nghĩ kia đạo chi chân ý, bất quá thiên thính bị hàm cửu di chiếm cứ, hắn cũng không nóng lòng nhất thời, cho nên đối với đạo chi chân ý lĩnh ngộ thượng thả hết sức nông cạn, so với La Niệm cũng xa không bằng. Nhưng bát khúc phi yên cái này một thân pháp, vốn là liền để ý theo gió nhi động, ở vận chuyển thời điểm, La Trinh cơ hồ là dựa vào bản năng, đem một tia đạo chi chân ý dung hợp trong đó. Hắn không giống hàm cửu di như vậy đã ngộ được nửa thiên, La Trinh mình thậm chí đều không có ý thức được đạo kia chi chân ý là vì đạo pháp tự nhiên. Bây giờ phát giác kia một tia đạo chi chân ý sau, hắn cũng phát giác trong đó chỗ lợi hại, tự nhiên sẽ có chút hưng phấn. Ninh Vũ Điệp vốn là còn bất mãn hết sức, bây giờ nhìn đến La Trinh đem kia nhị sư huynh nện xuống đất, trên mặt lại lộ ra nụ cười, chỉ kém nói một câu đáng đời thôi. Đây là đạo chi chân ý, ngươi từ chỗ nào ngộ ra? Tịnh Vô Huyễn hai mắt tràn đầy bất khả tư nghị biểu lộ. Ngự Thần Phong nghe nói như thế, miệng hơi mở ra, sư huynh đã đem vấn đề hắn muốn hỏi nói ra, trên mặt hắn mơ hồ toát ra một tia ủy khuất vẻ. Mặc dù hắn không động thật cách, không cẩn thận bị La Trinh đắc thủ, nhưng hắn cuối cùng là đại viên mãn chân thần a. Phải là hắn tới đem La Trinh tiểu tử này dạy dỗ một trận, kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, cái này không khỏi cũng quá mất thể diện. Nhưng La Trinh chẳng qua là từ Hoàn Vũ Trung một chút xíu bỏ ra tiểu tử, coi như được tiên phủ truyền thừa, ở thần vực trung hoảng đãng một vòng, thì có tu đắc đạo chi chân ý cơ duyên. Cái này không khỏi cũng quá không công bình liễu. Đạo chi chân ý ở thần vực trung truyền thừa quá ít, đừng nói bọn họ đại viên mãn, cho dù là thánh nhân môn cũng tiên hữu cơ hội có thể tiếp xúc được. Trên thực tế Ngự Thần Phong cùng Tịnh Vô Huyễn đều có tu tập đạo chi chân ý. Ban đầu Cưu Thánh giao cho Cố Bắc một quả màu vàng phạm văn, Cố Bắc hao phí không ít năm tháng, khám phá huyền bí trong đó, cuối cùng ở trong đó thu được một bộ tàn thiên, cũng chính là Cố Bắc tu luyện âm dương hỗn độn chi chân ý. Bất quá Cố Bắc từng nói qua, đây là thiên âm dương hỗn độn chân ý cũng chỉ có trung gian một đoạn ngắn, chính là tàn thiên trung tàn thiên. Nhưng Cố Bắc bằng vào mình yêu nghiệt thiên phú, đẩy trước đưa sau, bãi thiên địa bát quái, lại để cho La Tiêu lấy đại diễn giúp một tay đoán, hẳn là từng điểm đem trước sau thiên phúc bổ đi lên. Đạo chi chân ý, kém một chữ cũng ngộ chi ngàn dặm, ý cảnh hoàn toàn không có. Cái này thiên bị Cố Bắc sửa đính ra ngoài chân ý tâm pháp dĩ nhiên không phải chân chính đạo chi chân ý, nhưng tích chứa ở trong đó âm dương hỗn độn chân ý đã cực kỳ lợi hại. Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong tu thần đạo tất cả chuyện tự với Cố Ắc, dựa theo sư phụ truyền thụ cho hắn cái này thiên ngụy chân ý tâm pháp đi tu luyện, một dạng được ích lợi không nhỏ. Ở hai vị đồ đệ hưng phấn hơn, Cố Bắc ngược lại rất có băn khoăn nói, cái này thiên chân ý tâm pháp bất quá là sửa tu bổ ra ngoài tiểu giấy thuyền mà thôi, ở chỗ này vô biên vô tận đại dương chung đi xuyên, nói không chừng ngày nào đó liền chìm, nhất định là không cách nào hoành độ kia phiến đại dương. Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong bất quá là đại viên mãn tu vi, hoành độ thần đạo sau kia phiến đại dương, cũng là phong thánh sau suy nghĩ thêm chuyện của, dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, có thể có được sư phụ truyền thụ đây là thiên âm dương chân ý, đã là cực lớn may mắn. Chỉ bằng mượn cái này không trọn vẹn chân ý, Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong hai vị đại viên mãn, của mọi người thần trong sân đấu vô cùng phong quang, cơ hồ sở hướng phi mỹ. Hai người bọn họ vị đại viên mãn tự nhiên dẫn đây là ngạo. Nhưng tiểu sư đệ này chạy thế nào đến thần vực không mấy năm, làm sao có thể sửa ra khỏi khác một loại đạo chi chân ý. Đại sư huynh đặt câu hỏi, La Trinh than than tay, bất đắc dĩ cười nói, hai vị sư huynh, trước vào phủ lại nói. Ngự Thần Phong từ trong hầm bò dậy, sắc mặt vẫn còn có chút buồn bực. Hắn chú ý đại sư huynh sắc mặt của, thận trọng hỏi, nếu không nữa so tài một lần. Hắn vừa dứt lời, Tịnh Vô Huyễn hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, ngươi xong chưa? Ngự Thần Phong lúc này không nói, chẳng qua là ngoan ngoãn đi theo Tịnh Vô Huyễn phía sau. Vào tiên phủ trên đường, Tịnh Vô Huyễn lại hỏi khởi La Trinh tại sao lại ở lại tiên phủ chung, không có đi trước Bất Chu Linh Sơn. La Trinh nói tóm tắt, liền đem mình tiến vào phù đảo sau chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Cái gì, thì ra là tiểu tử ngươi là ẩn danh người. Ở La Trinh nói mình ở chúng thần trong sân đấu không ngừng thắng liên tiếp lúc, nhị sư huynh thanh âm của như rung trời lôi một loại, ở tiên phủ trong quảng trường quanh quẩn. Tịnh Vô Huyễn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, đừng để ý tới cái này ngu xuẩn, tiếp tục. Ta nhận ra được Vũ Thái Bạch truyền tin sau, đúng là tính toán tiến vào Bất Chu Linh Sơn, nhưng đúng lúc đụng phải Lăng Nhật, vì vậy ta bị yêu tham gia Lăng Nhật thịnh hội, ở thời gian hải cấm địa chung, mục huyết dung đám người. La Trinh lại tiếp tục nói, đợi đến La Trinh nói bắt được kia Mai Ngọc tỷ sau, Ngự Thần Phong vừa lớn tiếng kêu ầm lên, ngươi ở đây mục huyết dung trên tay cướp được kia Mai Ngọc tỷ. Tịnh Vô Huyễn thật sự là nhịn không được, đưa tay chỉ luyện khí phường bên kia, luyện thần tử đang cửa ra ra vào vào, không biết bận rộn một ít gì. Một thiết gia người, khôi lỗi, thiết, thật là tệ kính khôi lỗi. Tịnh Vô Huyễn cần câu thượng, một đạo vô hình dây câu đã trói phược ở Ngự Thần Phong trên đùi, theo hắn đem dây câu nhẹ nhàng run lên, Ngự Thần Phong đang ở không trung xoay một vòng, hoa lạp một tiếng, kính tự rơi vào một bên cá đường chung. Tịnh Vô Huyễn kia tờ non nớt trên mặt của, hóa ra một tia không tương hiệp điều khinh bỉ vẻ, sau đó hướng La Trinh khẽ mỉm cười, tiểu sư đệ, ngươi xin mời tiếp tục. La Trinh rất là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ngự Thần Phong, nhìn dáng dấp người này cũng thật đáng thương. Sau đó La Trinh đem như thế nào chạy trốn chuyện nói một lần. Nói thì tiểu xảo thi triển chúng thần trầm mặc quyền trượng lực lượng chi tế, Tịnh Vô Huyễn trong mắt lóe ra lau một cái ánh sáng, thì ra là trước kia một lần, là bởi vì ngươi. Toàn bộ tinh thần vực bị trầm mặc dưới, không có người có thể chạy trốn, Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong dĩ nhiên cũng rõ ràng, như vậy Tịnh Vô Huyễn cũng biết thi tiểu xảo từ trong địa lao bị thả đi ra. Vậy ngươi sở ngộ nói chi chân ý, lại là từ đâu tới đây? Tịnh Vô Huyễn nhất không hiểu chỉ sợ sẽ là cái này. Đạo chi chân ý lấy được độ khó bao lớn, hắn cực kỳ rõ ràng. Màu vàng phạm văn khám phá đến bây giờ, số lượng cũng không ít đi, nhưng chân chính bị chính xác phá dịch, lại rất có giá trị cũng không nhiều. Cái này hẳn sẽ phải cảm tạ ta khuyển tử liễu, La Trinh khẽ mỉm cười. N nói như thế, Tịnh Vô Huyễn toát ra khốn hoặc vẻ. Hắn mặc dù chưa nói, nhưng nhìn tiên phủ chung xuất hiện mấy vị này tuyệt sắc giai lệ, cũng biết La Trinh là đem người nhà của mình cũng chuyển qua tiên phủ tới, đây là La Trinh quyền lợi của mình, hắn tự nhiên sẽ không hỏi tới. Bất quá đạo này chi chân ý cùng sư đệ con trai, lại có quan hệ thế nào? Sau đó La Trinh liền đem Tịnh Vô Huyễn mang vào thiên thính trong, chỉ trên vách tường sở treo một tổ sáu mai màu vàng phạm văn nói, cái này chân ý tâm pháp, là khuyển tử từ sư phụ sở lưu cái này màu vàng phạm văn chung sở dịch, lần này trở về tiên phủ ta cũng là mới biết. Nghe nói như thế, Tịnh Vô Huyễn nhất thời sửng sốt, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa La Niệm trên người, mặt mũi không tin vẻ, đời chất cốt linh mới 16 tuổi hơn tháng 3 thôi, hắn lại là thứ cấp sinh linh, như thế nào có thể dịch ra kia màu vàng phạm văn. Hàm Cửu Di cười nhạt, nàng lúc trước cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, nàng liền nói, ngươi để cho hắn nữa viết dịch một thiên không phải là. Lúc trước kia một thiên, Hàm Cửu Di nhưng là cẩn thận cất kỹ, không chịu lấy ra. La Trinh dọc theo đường đi nhìn cái này đồng tử cưỡi ở một con bò thược, lại nhìn đồng tử đem kia tóc dài nam nhân ném vào hồ nước chung, dọc theo đường đi cũng là tương đối tốt kỳ. La Niệm nghe được đang nghị luận mình, lỗ tai hắn nhất thời dựng lên. Đời chất, có thể hay không nữa sách viết một thiên kia màu vàng phạm văn dịch vốn? Đồng tử hỏi, La Niệm trên mặt hiện lên ra một tia nụ cười như có như không, thoạt nhìn có chút xấu hổ, nhưng là một bộ không thể thương lượng giọng nói, có thể a. Chẳng qua là phá dịch một thiên lại không khó, bất quá. Hắn thoại phong nhất chuyển, trên mặt lần nữa toát ra rảo hoạt vẻ, có ích lợi gì sao? Khẩn trương lúc buông lỏng mình, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Số chữ 2646, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1969, ngàn tòa khôi lỗi. Thứ nhất 1988 chương ngàn tòa khôi lỗi. Đối với La Niệm mà nói, đem cái này sáu tổ màu vàng phạm văn đan dịch một thiên, không phải là việc khó gì. Hắn nhìn đồng tử cùng kia tóc dài thanh niên cũng phải không phàm, lại là phụ thân sư huynh, nhân vật như vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua lường gạt cơ hội. Có thể, Tịnh Vô Huyễn tính tình hết sức quả quyết, không có một chút do dự, liền từ ngực lấy ra một hồ lô nho nhỏ. Hồ lô kia trình tím bầm sắc, hồ lô đằng mạn thượng còn treo hai mảnh tiên thúy ướt át lá xanh, lớn chừng bàn tay, tinh xảo vạn phần. La Niệm thấy cái này hồ lô liền hết sức nóng mắt, nhưng xoay mặt còn là một bộ bất trí khả phủ dáng vẻ,

nói cho ta biết, có cái gì đại sự phát sinh? Phù đảo thượng thật là có đại sự phát sinh, Bạch Hâm vội vàng nói, hơn nữa là cùng La Gia có quan hệ. Bạch Hâm đã biết thiếu nữ là La Gia người, tự nhiên liền minh bạch nàng ở truy vấn sự tình gì, hơn nữa gần nhất phù đảo cũng chỉ có như vậy một chuyện lớn phát sinh, này cũng không khó suy đoán, vì thế trong lòng cũng hơi chút yên ổn một chút. Bọn họ Bạch Gia cùng La Gia chính là không có gì thù hận, chỉ cần chính mình thành thành thật thật trả lời này thiếu nữ vấn đề, bọn họ lúc này đây tánh mạng vẫn là có bảo đảm. La Gia, tựa như Bạch Hâm đoán trước như vậy, thiếu nữ hai mắt giữa dòng lộ ra một tia lo âu chi sắc, nhìn dáng vẻ đối La Gia đích xác thập phần quan tâm. Đồn đãi là Tiêu một vị nhi tử từ Hoàn Vũ Trung nhập cư trái phép mà đến, vào phù đảo, hóa thành nặc danh giả ở chúng thần cạnh kỹ giữa sân bắt được đáng sợ chiến tích. Bạch Hâm nói, chuyện này ở lăng ngày thịnh hội sau, thông qua này đó tham gia lăng ngày thịnh hội đích thực thần nhóm ngầm truyền bá, đã bắt đầu lưu truyền rộng rãi, cũng không tính cái gì bí ẩn. Thiếu nữ nghe vào trong tai, trên mặt tràn đầy vô pháp che lấp quan tâm chi sắc. Nàng vẫn luôn chờ ca ca, nàng làm Vũ Quá Bạch truyền lại cấp La Trinh ám chỉ, chính là hy vọng La Trinh có thể đi vào không chu toàn linh sơn. Theo đạo lý phù đảo bài danh lúc sau, lấy La Trinh năng lực là có thể tiến vào Vân Long Giản, chính là phù đảo bài danh đều đi qua gần một tháng, nàng như cũ không có thể chờ đến hắn. Nhất định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, loại chuyện này, nàng chưa chắc có thể hỏi thăm được đến. Tỷ như La Trinh một khi lộ ra áo lót, chỉ sợ bị mục ra, hoặc là Đông Phương ra chờ hào môn trực tiếp ở ngầm giải quyết, giống nhau đích thực thần cũng vô pháp biết được. Nhưng nàng trong lòng lo lắng thật mạnh, vẫn là nhịn không được, vì thế liền thi triển mưu kế, đem Bạch Gia này vài tên chân thần vây ở chỗ này. Trăm triệu không nghĩ tới, Bạch Gia đích thực thần mở miệng dưới, lại là phi thường rõ ràng thổ lộ ra bản thân muốn thám thính đồ vật, nàng như thế nào có thể chấn định. Hắn hiện tại như thế nào? Thiếu nữ lại hỏi, sao lại hắn bị mời tham gia lăng ngày thịnh hội, thiếu chút nữa bị mục huyết dung sở đánh chết, Bạch Hâm lại nói. Nghe nói như thế, thiếu nữ trái tim khẽ run lên. Bất quá nghe nói bị Đông Phương gia đại viên mãn cấp ngăn cản xuống dưới, sau đó liền không thể hiểu được ở một đám đại viên mãn chân thần trong tay đoạt hạ một đạo trọng bảo, rời đi thời gian cấm biển mà. Bạch Hâm nói, trên mặt cũng có chút khó hiểu chi sắc. Phù đảo thượng rất nhiều chân thần nghe thế cái đồn đãi đều cảm thấy thực vô nghĩa, không ít chân thần còn đưa ra nghi ngờ. Kẻ hèn hạ vị chân thần ở một đám đại viên mãn trong tay cướp đi chí bảo, này căn bản khó có thể tưởng tượng, mà Ngọc Tỷ Trung phát sinh sự tình, chỉ có này đó đại viên mãn biết, này đó đại viên mãn sẽ không đem này đó quá trình nói ra, tầm thường chân thần tự nhiên không có khả năng biết được. Sau đó đâu, thiếu nữ lại hỏi, nàng rất rõ ràng ca ca thân phận một khi bại lộ, hiểu ý vị cái gì. Hào môn liên minh chung này đó thánh nhân, căn bản không có khả năng buông tha ca ca. Sau đó hồn hoang khống chế giả thi tiểu xảo trầm mặc thiên hạ, hàm gia á thánh mang theo hắn thi triển không gian xuyên qua trốn, ở Đông Phương Thánh Hoàng trong tay đào tẩu, Bạch Hâm nhún nhún vai bàng. Một màn này rất nhiều người đều thấy được, nhưng thật ra không có người hoài nghi. Đào tẩu, nghe thế cái tin tức, thiếu nữ kia trương biểu tình hay thay đổi mặt đẹp, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiện ra an tường tươi cười. Hiện tại có thể phóng chúng ta rời đi sao? Bạch Hâm hỏi, thiếu nữ gật gật đầu, lập tức liền có tam đầu băng nghiêu hướng tới ba gã chân thần chậm rãi đi qua đi. Bạch gia ba gã trung vị chân thần nhìn tam đầu băng nghiêu, sắc mặt tức khắc khẩn trương lên, bọn họ sợ thiếu nữ muốn giết người diệt khẩu. Chỉ nghe đến thiếu nữ nhẹ giọng nói, này đó băng nghiêu, có thể chở các ngươi đi trước nhập khẩu. Giọng nói hạ xuống, nàng thân hình phiêu nhiên nhảy, như tiên nữ giống nhau ở không trung phất phới một vòng. Thẳng rơi vào rồi ba gã chân thần phía sau trong hạp cốc, theo sau liền hướng tới phía dưới tự do rơi xuống đất, trên người tay áo tung bay dưới, bay phất phới. Đưa nàng khoảng cách khe sâu tầng dưới chót vô nguyên chi thủy còn có 10 trượng thời điểm, hạ trụy thế bỗng nhiên ngừng, lập tức giống như một con dạ oanh giống nhau, hướng tới không chu toàn linh sơn phương hướng bay nhanh mà đi. Cao không thể phàn không chu toàn linh sơn nam diện, có người tại đây kiến tạo từng tòa rộng lớn thạch ốc. Này đó thạch ốc số lượng càng ngày càng nhiều. Xem như hình thành một cái nho nhỏ thôn xóm, đây là một tòa tọa lạc tại cấm địa trung thôn xóm. Thiếu nữ nhẹ nhàng dừng ở thôn xóm bên trong, La Yên tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, thôn xóm bên trong một người 3 tuổi nam hài hướng tới thiếu nữ la lớn. Theo sau mặt khác không lớn không nhỏ hài tử cũng sôi nổi nhảy nhót lên, La Yên tỷ tỷ đã trở lại. La Yên cười cùng này đó hài tử đánh qua tiếp đón, bước chân còn lại là cấp vội vàng mãi hướng lớn nhất một gian thạch ốc. Đại sư ca, nàng đẩy cửa ra. Mới nhìn đến thạch ốc chung còn có những người khác, ánh mắt đảo qua dưới, cõng đôi tay cung kính kêu lên, nhị thúc, tam thúc. Yên nhi đã trở lại, Thái Bạch cư nhiên cho ngươi một người đi hỏi thăm tin tức, này như thế nào thành,

đạt được vĩnh hằng tuổi thọ chân thần càng ngày càng nhiều, đối với cái thế giới này suy nghĩ liền càng ngày càng nhiều, không gian lên thăm dò, thần trên đường thăm dò V, có thể tưởng muốn tại thần đạo về sau càng tiến một bước, khó khăn cỡ nào. Ngoại trừ một số nhỏ người đã lấy được một ít đạo chi chân ý tản thiên bên ngoài, hầu như nửa bước khó đi. Bất quá những đạo chi chân ý kia tản thiên, lại để cho một số thánh nhân, á thánh thậm chí đại viên mãn đã minh bạch, thần đạo về sau thật là tồn tại một thế giới rộng rãi, cũng chính là không giới hạn chân ý chi hải. Như thế nào vượt qua vùng biển này, biến thành tất cả chân thần cần phải đi suy tính vấn đề. Đạo tranh mục đích, chính là vì giải quyết vô số thần kỷ nguyên lưu truyền xuống vấn đề. Mỗi một lần nâng hành đạo tranh dành thời điểm, thần vực các nơi chân thần đều ngay ngắn tuôn ra vào bên trong đó, có ít người mang theo các loại các dạng kim sắc phạm văn tiến về trước. Bọn hắn có ít người đổi chắc quan điểm của chính mình, biểu đạt chính mình với cái thế giới này suy đoán, đối với thần đạo mới mẻ độc đáo lý giải, lẫn nhau tranh luận, biện tư, kịch liệt thời điểm, thậm chí sẽ chỉ trích. Mục đích cuối cùng nhất, liền là hy vọng tìm kiếm được thần đạo cửa khẩu đột phá. Nghe xong Tịnh Vô Huyễn nói lời nói này, La Trinh lại hỏi vậy cùng hài cốt có quan hệ gì? Có, Tịnh Vô Huyễn mỉm cười, bởi vì nhược mục phát triển thời khắc, liền cùng cái kia cỗ hài cốt liên làm một thể, mà nhược mục sở dĩ trở thành phi công chi vực, cũng là bởi vì cái kia cỗ hài cốt, hoặc giả nói là bởi vì cái kia cỗ hài cốt phóng thích ra đạo chi chân ý, để cho tất cả mọi người đều không thể ở trong đó di chuyển sách tay quát thánh nhân. Một cỗ hài cốt có đạo chi chân ý, có thể làm đến mức này. La Trinh há to miệng, Tịnh Vô Huyễn gật đầu. Vậy cỗ hài cốt ra sao nhóm cường giả? Đạo chi chân ý lại khủng bố như thế, La Trinh có chút kinh hãi. Tu luyện một ít thần đạo, tản ra khí thế cũng tương tự có thể có thập phần đặc biệt hiệu quả. Tỷ như đại thống trị thuật, đem đại thống trị thuật tu luyện đến mức tận cùng về sau, chân thần bao trùm bên trong khu vực, căn bản là không cách nào chống lại mệnh lệnh. Thi triển đại thống trị thuật chân thần yêu cầu tất cả mọi người không được tại trong đó ra tay, những cái kia đã bị đại thống trị thuật ảnh hưởng mọi người liền không cách nào cãi lời. Thế nhưng là nhược mộc lên cái kia cỗ hài cốt không biết chết bao nhiêu năm, cùng nhược mộc hợp thành một thể về sau, liền có thể làm cho thánh nhân cũng không cách nào ra tay. Như vậy cỗ hài cốt này khi còn sống đến cùng nên mạnh cỡ bao nhiêu? Nghe nói như thế, Tịnh Vô Huyễn mỉm cười, lập tức nói, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng đối với cái kia cỗ hài cốt lúc còn sống tu vi đã có kết luận, cái kia cỗ hài cốt khi còn sống chỉ sợ đã cưỡi chân ý tiểu thuyền độ qua cái kia mảnh vô biên vô tận chân ý chi hải. Vượt qua chân ý chi hải, La Trinh ánh mắt toát ra vẻ ngóng trông, tuy rằng hắn đem đạo pháp tự nhiên chân ý tụng niệm 8.000 chữ, lĩnh ngộ bản này chân ý tâm pháp 8 phần, nhưng hắn còn không có ở này chân ý chi hải trong lên đường. Đúng, từ chân ý chi hải siêu thoát, chạy suốt bỉ ngạn, Tịnh Vô Huyễn thản nhiên nói, hắn là bỉ ngạn cảnh cường giả. Bỉ ngạn cảnh, La Trinh trong đôi mắt tản mát ra một tia tinh quang, như vậy hắn là vượt cấp sinh linh sao? Tịnh Vô Huyễn lắc đầu, còn không có kết luận, những thứ này thần kỷ nguyên đến nay. Vị này hài cốt đều bị kiếm tộc cho rằng thánh vật cúng bái, cho dù là kiếm tộc bản thân chỉ sợ cũng không cách nào điều tra hài cốt lai lịch, cũng chính bởi vì vậy, kiếm tộc mới có thể hiệu triệu toàn bộ người của thần vực tiến hành đạo tranh, kiếm tộc chỉ sợ là đối với đạo chi chân ý cảm thấy hứng thú nhất một cái tộc quần. La Trinh gật gật đầu, nguyên lai kiếm tộc đám người kia, còn có như vậy lai lịch. Lần này đạo tranh, tại trên ý nghĩa chỉ sợ có chỗ bất đồng, đặc biệt là đối với ngươi mà nói, là niệm thiên đạo chi chân ý này đối với ngươi mà nói. Thật sự là quá kịp thời, Tịnh Vô Huyễn thản nhiên nói. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh không đi tham gia không? La Trinh hỏi, Ngự Thần Phong bị La Trinh đả kích, co đầu rút cổ ở một bên lười nói chuyện. Tịnh Vô Huyễn lắc đầu, vậy không phải chúng ta chuyện phải làm, mục tiêu của ta liền là để cho tên ngu ngốc kia khống chế Lang Tuyển xâm lâm. Nói xong Tịnh Vô Huyễn chỉ cách đó không xa Ngự Thần Phong. Ngự Thần Phong bất mãn, phẫn nộ nói, có thể hay không đừng mở miệng một tiếng ngu ngốc gọi ta phải không? Tịnh Vô Huyễn nhún vai, cũng không thèm để ý nhị sư huynh bất mãn. Hai người các người khống chế Lang Tuyển xâm lâm, La Trinh kinh ngạc hỏi. Tuy rằng La Trinh không biết cụ thể phải làm thế nào khống chế một tòa cấm địa, có thể Lang Tuyển xâm lâm này thân là lục cấp cấm địa, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị nắm trong tay, đang không có thánh nhân dưới sự trợ giúp, bằng vào thực lực của hai người chấp trưởng vùng cấm địa này, coi như là Ngự Thần Phong cùng Tịnh Vô Huyễn càng lợi hại, đối với bọn hắn mà nói đều là chật vật khiêu chiến. Đích xác rất khó, Tịnh Vô Huyễn nhún vai. Bất quá sư phụ trước khi rời đi, đã giúp chúng ta nghĩ kỹ đối sách, nói xong Tịnh Vô Huyễn chỉ tiên phủ dưới mặt đất. Ngươi nói là dưới mặt đất chôn giấu đồ vật, chân để giúp các ngươi khống chế Lang Tuyển xâm lâm. La Trinh thình lình nhớ tới, lúc trước hắn triệt tiêu tiên phủ kết giới lúc, đưa tới một đoàn trong Lang Tuyển xâm lâm hung vật, tựa hồ tiên phủ phía dưới có đồ vật gì đó đối với những hung vật kia tản ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Ngươi biết, Tịnh Vô Huyễn sửng sốt một chút. Ừ, A Phúc đã nói với ta. La Trinh gật gật đầu, bất quá phía dưới này đến cùng chôn lấy cái gì? La Trinh cũng rất tò mò, tiên phủ phía dưới tồn tại rốt cuộc là đồ chơi gì? Cái này ngươi sau này tự nhiên sẽ biết rõ, Tịnh Vô Huyễn cười hắc hắc, cũng không nói tiếp nữa. La Trinh trợn trắng mắt, cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là tiếp tục lĩnh ngộ thiên đạo chi chân ý kia, là hai năm sau đạo tranh chuẩn bị. Ngự thần phong cái kia cụ khôi lỗi, La Niệm chi phối một đoạn thời gian cảm thấy chán ngán, bắt đầu tiến vào Tịnh Vô Huyễn đưa trong hồ lô mạo hiểm. Hồ lô kia trong cuối cùng có một phe đại thế giới, có muôn hình muôn vẻ sự vật, thậm chí có võ đạo, có truyền thừa, La Niệm chẳng qua là ngẫu nhiên từ trong hồ lô nhảy ra cho Ninh Vũ Điệp báo một cái bình an, đại đa số thời điểm đều tại hồ lô trong thế giới lưu lạc. Này cái hồ lô nguyên bổn chính là một đạo phụ tá tu luyện chí bảo, hai năm qua tu vi của hắn lại tăng lên nhanh chóng, từ thần đan cảnh đến hư kiếp cảnh chỉ dùng 4 tháng, từ hư kiếp cảnh lại đến sinh tử cảnh cũng mới hao phí nửa năm, tu vi vậy mà đuổi sát Ninh Vũ Điệp. Hàm Cửu Di tại trong 2 năm, từng ra ngoài qua một lần, hỏi dò trên phù đảo tin tức, nàng nghe nói Tử Hồn Điện như trước bị sau khi giải tán, tâm tình buồn bực không vui một đoạn thời gian, cuối cùng Tử Hồn Điện là tâm huyết của nàng, thật vất vả nghịch chuyển Tử Hồn Điện mệnh vận, cuối cùng vẫn còn hủy ở chính mình bị thương. Không biết Tịnh Vô Huyễn nói với Hàm Cửu Di một ít gì, ngược lại là để cho Hàm Cửu Di sáng tỏ thông suốt đứng lên. Tịnh Vô Huyễn cùng Ngự Thần Phong hai người, hai năm qua thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở trong tiên phủ lĩnh ngộ đạo chi chân ý. Nhưng thêm nữa địa lúc là ở trong tiên phủ ra ra vào vào, mỗi một lần tiến vào tiên phủ, Tịnh Vô Huyễn cần câu trong tay ở bên trong, liền có hơn một cái màu vàng nhạt dây câu, hắn đem dây câu trói chặt ở trong tiên phủ đình nghỉ mát trên về sau, liền cùng Ngự Thần Phong lại lần nữa ly khai. Này dây câu một điểm khác, nhất định là trói chặt tại Lang Tuyền Xâm Lâm một chỗ, cụ thể là buộc ở trên vật gì đó, La Trinh hỏi tới, Ngự Thần Phong liền bày ra một bộ xỏa hề hề ra vẻ thần bí khuôn mặt tươi cười, hắn liền dứt khoát không hỏi. Hai năm, đối với chúng thần đám mà nói, giống như người bình thường trong nháy mắt tuế nguyệt. Thần vực phía Tây, tuyết lớn đầy trời, run sợ đông hàn ý quét phía dưới, Tây cực nhược mục phía trên tiếp xúc sẽ nghênh đón trên lịch sử thịnh đại nhất một cuộc đạo tranh, làm đại đa số chân thần cho rằng một năm này đạo tranh vẫn là trước sau như một, tranh giành không xuất ra cái nguyên cớ lúc, tình thế nhưng nhanh chóng diễn biến đến chư thần không kịp chuẩn bị tình trạng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1977, lên đường. Thứ nhất 1995 chương lên đường. Thần vực chung này một tầng đại tuyết, lấy thời gian hải vì trung trục, thổi quét nửa cái thần vực. Đó là này một thần kỷ nguyên chung, lớn nhất một hồi tuyết. Lang Tuyền trong rừng rậm bao trùm thật dày một tầng tuyết động, này đó thượng trăm trượng cao cự mộc ngân trang tố khỏa, nhìn qua cũng là tráng lệ phi phàm. Ninh Vũ Điệp, Huân, Tô Linh Vận chờ nữ đứng ở tiên phủ cửa cùng La Trinh cáo biệt. Phu quân, Ninh Vũ Điệp một bộ muốn nói còn hưu biểu tình, nàng biết La Trinh có quá nhiều không thể không làm sự tình, cho nên cơ hồ nắm chặt mỗi một cái làm bạn ở chính mình bên người thời gian, nhưng chia lìa kia một ngày vĩnh viễn đều tới hấp tấp. Lần này rời đi, hẳn là sẽ không lâu lắm, La Trinh khẽ cười nói. Ninh Vũ Điệp yên lặng gật gật đầu, lần này, ta cùng Linh Vận đều sẽ nhập tu luyện tháp chung. Lúc trước lấy các nàng thiên phú, chú định là chứng thần đạo vô vọng. Tu luyện tháp chung thời gian áp xúc tương đối lợi hại. Các nàng lại như thế nào ở trong đó vượt qua nhìn như dài dòng 5 tháng, mới có thể cùng La Trinh đoàn tụ. Bất quá ở Hàm Cửu Di dưới sự trợ giúp, ở tu luyện tháp trung áp xúc thời gian, cần tu khổ luyện, chung quy vẫn là có không nhỏ hy vọng. Bước tiếp theo, chính là thay máu, tránh đi thống ngự đá phiến trừng phạt. Cần phải đi, Hàm Cửu Di đứng ở cách đó không xa, quay đầu nhàn nhạt nói. Ân, La Trinh gật gật đầu, trong mắt toát ra một tia không tha chi sắc, theo sau quay đầu rời đi. Vì trận này nói tranh, La Trinh cũng làm ra chu toàn chuẩn bị. Thường thường liền đem La Niệm từ trong hồ lô cấp bắt được tới, làm hắn phá dịch kim sắc phản văn. La Niệm tiểu tử này tính tình còn chưa định, tuy rằng đối hắn này lão ba tương đương không kiên nhẫn, nhưng vẫn là ấn tính tình cho hắn phá dịch không ít. Có một lần hắn cư nhiên còn nói cho La Trinh, hắn cư nhiên ở trong hồ lô yêu đương, đối tượng nghe nói là hồ lô chung nào đó thần quốc công chúa. Này hồ lô chung một phương đại thế giới, xem như thứ một bậc thế giới. Sinh tồn ở thế giới kia chung sinh linh, cũng là thứ cấp sinh linh. Ở tiên phủ kết giới dưới sự bảo vệ, hắn thậm chí có thể đem hồ lô chung sinh linh mang nhập tiên phủ chung. Đối này La Trinh nhưng thật ra không sao cả thái độ. La Niệm đã giải đại thành người, chính hắn sự tình, tự nhiên từ chính mình khống chế. Nề Hà Ninh Vũ Điệp các loại phản đối, thậm chí một lần đem hồ lô cấp đóng cửa lên, không cho La Niệm đi vào. Bất quá tiểu tử này quật lên, hắn nương là không hề biện pháp. Cuối cùng vẫn là đem hồ lô trả lại cho La Niệm.

đối với phía dưới Tiêu Dã nói, có nghe hay không, ta đệ đệ không có gì kiên nhẫn, lại vô nghĩa một câu, toàn bộ giết chết. Đám kia chân thần tâm đều trầm đi xuống, nhìn cách đó không xa phi công nơi, trong lòng cũng ở cảm thán, phi công nơi bất quá hơn 10 dặm xa, tiến vào trong đó liền tính là thánh nhân cũng không thể nề hà, hiện tại lại bị này hai người cấp ngăn cản xuống dưới, thật sự là tai bay vạ gió. Ý thức được trốn bất quá này một kiếp sau, này đó chân thần liền ủ rũ cụp đuôi đem trên người thần võ tệ lấy ra. Đúng lúc này, cách đó không xa mờ mịt cánh đồng tuyết trung, La Trinh cùng Hàm Cửu Dì hai người từng người khoác một kiện áo choàng, hướng tới phi công nơi đi tới. Phi công nơi trung không cho phép không gian mượn tiền, Hàm Cửu Dì là muốn đem La Trinh đưa vào trong đó mới có thể rời đi. Trước đó, nàng tự nhiên muốn đem chính mình tu vi tận lực ẩn nấp lên, tránh cho đưa tới không cần thiết chú ý. Khẩn trương khi thả lỏng chính mình, phiền não khi an ủi chính mình, vui vẻ khi đừng quên chúc phúc chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1978, xuất phát. Trong thần vực tầng này tuyết rơi nhiều, dùng thời gian hải vì trong trục, vét sạch nửa cái thần vực. Đó là này một trong thần kỷ nguyên, lớn nhất một trận tuyết. Trong lang tuyển xâm lâm bao trùm một tầng thật dày tuyết động, những cái kia trên trăm trượng gỗ cao lớn tuyết, nhìn qua cũng là tráng lệ phi phàm. Ninh Vũ Điệp, Huân, Tô Linh Vận các loại nữ nhân đứng ở tiên cửa phủ cùng La Trinh cáo biệt. Phu quân, Ninh Vũ Điệp một bộ muốn nói mà thôi biểu lộ. Nàng biết La Trinh có quá nhiều không thể không có làm một chuyện, cho nên hầu như nắm chắc mỗi một cái làm bạn tại bên cạnh mình thời gian, nhưng chia lìa cái ngày đó mãi mãi cũng tới vội vàng. Lần này ly khai, hẳn sẽ không quá lâu, La Trinh khẽ cười nói. Ninh Vũ Điệp mặc mặc gật đầu, lần này, ta cùng Linh Vận đều nhập trong tu luyện tháp. Lúc trước dùng thiên phú của các nàng, nhất định là chứng nhận thần đạo vô vọng. Trong tu luyện tháp thời gian áp xúc tương đối lợi hại, các nàng lại như thế nào trong đó vượt qua nhìn như năm tháng khá dài, mới có thể cùng La Trinh gặp lại. Bất quá dưới sự trợ giúp của Hàm Cửu Di, trong tu luyện tháp áp xúc thời gian, chuyên cần khổ luyện, đúng là vẫn còn không nhỏ hy vọng. Bước tiếp theo, chính là thay máu, tránh đi thống ngự thạch bản trừng phạt. Cần phải đi, Hàm Cửu Di đứng ở chỗ không xa, quay đầu thản nhiên nói. Ừ, La Trinh gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, sau đó quay đầu ly khai. Vì trận này đạo tranh, La Trinh cũng làm ra chu toàn chuẩn bị. Thỉnh thoảng liền đem La Niệm từ trong hồ lô níu ra, để cho hắn giải mã kim sắc phạm văn. La Niệm tiểu tử này tính tình còn chưa định, mặc dù đối với hắn cái này phụ thân tương đối không kiên nhẫn, nhưng vẫn là án lấy tính tình cho hắn giải mã không ít. Có một lần hắn rõ ràng còn nói cho La Trinh, hắn rõ ràng ở trong hồ lô nói yêu đương, đối tượng nghe nói là trong hồ lô cái nào đó thần quốc công chúa. Này trong hồ lô một phương đại thế giới, xem như kém một bậc thế giới, sinh tồn ở trong thế giới kia sinh linh, cũng thứ cấp sinh linh. Tại tiên phủ kết giới dưới sự bảo vệ, hắn thậm chí có thể đem trong hồ lô sinh linh mang vào trong tiên phủ. Đối với cái này La Trinh ngược lại là thái độ thờ ơ. La Niệm đã trưởng thành, chính hắn sự tình, tự nhiên do bản thân điều khiển. Không biết làm sao Ninh Vũ Điệp các loại phản đối, thậm chí một lần đem hồ lô cho phong cấm, không cho La Niệm đi vào. Bất quá tiểu tử này bướng bỉnh đứng lên, mẫu thân hắn là không có biện pháp đấy, cuối cùng vẫn là trả hồ lô cho La Niệm. Trong khoảng thời gian này tiểu tử này lại tiến vào trong hồ lô tiêu dao. Coi như La Trinh cùng Hàm Cửu Di đi về hướng tầng kia màn sáng thời khắc, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Cha, La Niệm xuất hiện ở tiên cửa phủ, trong tay cầm lấy hồ lô, trên mặt mang mỉm cười. Số tiểu tử, La Trinh quay đầu lại vỗ vỗ La Niệm đầu. La Niệm đứng thẳng kéo một cúi đầu, cười hắc hắc, ta giúp ngươi giải mã những thần văn kia, thế nhưng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần a, đừng khiến nhi tử thất vọng a. Nhìn xem La Niệm này mệt mỏi bộ dạng, La Trinh cũng là không ngừng lắc đầu, tiểu gia hỏa này từ nhỏ hoàn cảnh liền tương đối ưu việt, tính tình ngược lại là cùng chính mình hoàn toàn khác nhau. Cùng La Niệm cáo biệt về sau, La Trinh tay cầm tốn chữ lệnh, cùng Hàm Cửu Di xuyên qua tiên phủ kết giới. Sau đó Hàm Cửu Di đem một tay khoác lên La Trinh trên bờ vai, chỉ nhẹ nhẹ thở ra một tiếng, rời. La Trinh cũng cảm giác hết thảy chung quanh như một trương bị vò nát trang giấy, biến mất ở trước mắt mình. Thánh nhân thi triển không gian na di khoảng cách, so với đại viên mãn phạm vi lớn hơn trăm lần, nhưng cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn xuyên qua hơn phân nửa thần vực. Hàm Cửu Di cùng La Trinh thân hình ngay tại lần lượt lập lòe phía dưới, hướng phía cực tây chi địa tới gần. Đoạn đường này đi tây, tuyết động càng ngày càng thâm hậu. Nếu như thả ở trong phàm nhân thế giới, chỉ sợ không biết đông lạnh chết bao nhiêu người rồi. Bất quá tại trong thần vực, coi như là những cái kia thấp lùn cỏ cây, cũng hoàn toàn không sợ này gào thét tuyết rơi nhiều. Ba ngày sau đó, mười mấy tên hạ vị chân thần đang tại mờ mịt cánh đồng tuyết trong đi về phía trước. Những thứ này chân thần đều là đường xa mà đến, một đường thẳng lên trèo non lội suối, đã vượt qua vô số thành trì, đã liền thần vũ tệ đều hao phí mấy trăm quả, có thể nói là táng ra bại sản. Có một chút chân thần đang đối với kim sắc phạm văn đã có trình độ nhất định lý giải về sau, hoặc có lẽ là thỉnh thoảng đã nhận được một ít chân ý tâm pháp đôi câu vài lời, cảm thấy có sở hoạch, vì tham gia đạo tranh, sẽ sớm mấy năm chạy đi. Dù sao thời gian đối với tại chân thần không bao nhiêu tiền, sớm chạy đi có thể tiết kiệm không ít thần trong thành qua lại phí tổn. Cuối cùng chạy tới, đại ca, càng đi về phía trước chính là phi công chi địa rồi. Một tên lấy trên thân chân thần nhìn qua xa xa nói ra, những cái kia tuyết động tiếp xúc tới hắn lập tức, bông tuyết lập tức hòa tan, hóa thành nước tuyết đồng thời xì xì bắt đầu sôi trào lên. Ừ, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy lần này đạo tranh giống như không đơn giản a cầm đầu một tên tráng hán nhìn chằm chằm vào tiến về trước thì thào nói ra. Tại phi công chi địa biên giới, có một cái rõ ràng đường ranh giới, tiến vào bên trong, coi như là bước chân vào kiếm tộc phạm vi. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Có chân thần hỏi, tráng hán kia nhìn cách đó không xa tuyết trắng trắng ngần nói, kiếm tộc nâng hành đạo tranh giành, mục đích cố nhiên là hy vọng chúng thần có thể tại thần đạo chi thượng càng có đột phá, nhưng đã từng là kiếm tộc là phi thường để mặc cho thái độ lúc này đây, tựa hồ tích cực rất nhiều, thậm chí còn thả ra các loại tương đối hiếm bảo vật, thậm chí còn có nhất thiên hai bách linh mà chữ chân ý tâm pháp. Cái này đích xác có chút không đúng, một tên chân thần phụ họa nói. Ở nơi này bầy chân thần thảo luận thời khắc, phía trước ranh giới có tuyết bên trong bỗng nhiên bay ra hai bóng người. Hai đạo thân ảnh kia không có dựa vào ngoại vật, đều là trôi nổi ở giữa không trung. Thượng vị chân thần, đám kia ở trong đất tuyết người đi đường chân thần nhìn đến trên không, trong lòng khẽ run lên. Chẳng biết tại sao, bọn này chân thần trong lòng dâng lên một chút bất an, tuy rằng phi công chi địa gần ngay trước mắt. Vèo, nhất hắc nhất bạch hai người trong một chớp mắt tựu đi tới trước mặt. Một tên trong đó nam tử mặc áo đen cúi nhìn phía dưới, âm thanh khẽ cười nói, hoan nghênh chư vị chân thần không xa vạn dặm, đi vào phi công chi địa. Phía dưới bọn này chân thần trong tu vi cao nhất cũng không quá đáng cầm đầu tên kia trung vị chân thần mà thôi, những người khác đều là hạ vị chân thần tu vi. Cầm đầu trung vị chân thần hướng phía trên hai người chắp tay, xin hỏi hai vị thế nhưng là kiếm tộc tộc nhân. Kiếm tộc, hắc y nhân cười hắc hắc, đại khái xem như thế đi. Tiểu đệ Tiêu Dã nhìn thấy kiếm tộc tộc nhân rất cảm thấy vinh hạnh, chúng ta đã hành tẩu 2 năm, tới tham gia kiếm tộc cử hành đạo tranh đại hội vậy Tiêu Dã khách khí nói. Đạo tranh đại hội vì thiên hạ thiết lập, tự nhiên mỗi người đắc ý tham gia, bất quá đi năm nay tưởng muốn tham gia đạo tranh, sợ là phải giao chút phí qua đường đấy. Hắc y nhân kia trắng ra nói, giao ra trong tay các ngươi tất cả thần vũ tệ, còn có tất cả kim sắc phạm văn, phi công chi địa đường tự nhiên cho các ngươi rộng mở. Tiêu Dã cùng một đám hạ vị chân thần đám trong nội tâm sớm đã mơ hồ không ổn. Phi công chi địa mỗi người có thể nhập, bỗng nhiên toát ra này hai tên thượng vị chân thần nguyên bản là vô cùng không đúng, quả nhiên bị bọn hắn đoán trúng. Hai vị tiền bối, thân là thượng vị chân thần, cũng là trong thần vực nhân tài kiệt xuất giống vậy tồn tại, ăn cướp chúng ta những người này, khó tránh khỏi có chút Tiêu Dã mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Bọn hắn đám người kia chỉ là vì tham gia đạo tranh, được một ít thể ngộ mà thôi, đụng phải loại chuyện này xem như tương đối xui xẻo. Đừng nói nhảm với bọn hắn, những thứ này không có mấy lượng thịt ra hỏa. Giết luôn cho xong, bạch y nhân sắc mặt không kiên nhẫn nói. Hắc y nhân nhún nhún vai, đối với phía dưới Tiêu Dã nói, có nghe hay không, đệ của ta không có gì kiên nhẫn, nói nhảm nữa một câu, toàn bộ giết chết. Đám kia chân thần trong lòng nặng trình trịch, nhìn cách đó không xa phi công chi địa, trong lòng cũng tại cảm thán, phi công chi địa bất quá hơn 10 dặm xa, tiến vào bên trong coi như là thánh nhân cũng không thể tránh được, bây giờ lại bị hai người này cản lại, thật sự là tai bay vạ gió. Ý thức được trốn không qua một kiếp này về sau, những thứ này chân thần liền ủ rũ cúi đầu đem trên người thần vũ tệ lấy ra. Đúng vào lúc này, cách đó không xa mờ mịt cánh đồng tuyết trong, La Trinh cùng Hàm Cửu Di hai người riêng phần mình choàng một chiếc áo khoác, hướng phía phi công chi địa đi tới. Trong phi công chi địa không cho phép không gian Nazi, Hàm Cửu Di là muốn đem La Trinh tiễn đưa vào bên trong đó mới sẽ rời đi. Trước đó, nàng tự nhiên muốn đem tu vi của chính mình tận lực ẩn nặc, tránh cho đưa tới không cần thiết chú ý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1979, ở trong gió. Thứ nhất 1995 chương ở trong gió. Này đó hào môn cũng sẽ tham gia đạo tranh, bất quá Hàm Cửu Di nhắc tới quá, hào môn đường nhóm tham gia đạo tranh, cũng không cần giống tầm thường chân thần như vậy lặn lội đường xa, chỉ cần đi trước kiếm tộc phù đảo thượng, giao phó nhất định tỷ lệ thần võ tệ, liền có thể mượn kiếm tộc truyền tống thông đạo. Phi công nơi đường biên thập phần rộng lớn, mà Hàm Cửu Di mang theo La Trinh chuyển rời đến nơi đây, cũng coi như là một cái hẻo lánh chỗ, tao ngộ đám kia hào môn đệ tử khả năng tính nhưng thật ra không lớn,

hơn nữa tất cả đều là đại lộ hóa sắc, coi như là tặng không ta đều sẽ không cần. Dứt lời, Lại An trong tay lóe ra một đám ngọn lửa, trong nháy mắt đem đốt đi một sạch sẽ. A, à, tên kia hạ vị chân thần thấy một màn như vậy, vạn phần thống khổ kêu lên, bắp thịt trên mặt đều tùy theo bóp méo. Hắn tự nhiên rõ ràng những thứ này Phạm Văn Thác ấn bản đều là đại lộ hóa, có thể là hắn đối với mấy cái này Phạm Văn cũng có lý giải của chính mình. Một đám trông chờ tìm vận may đồ ngu, để cho các ngươi tham gia đạo tranh, ngoại trừ tham gia náo nhiệt, chính là lãng phí thời gian, Lại An khinh thường nói, đồng thời ánh mắt lơ đãng hướng phía trước có chút nhếch lên. Ồ, Lại An chú ý tới cách đó không xa lại có hai tên hạ vị chân thần đã tới, đúng là La Trinh cùng Hàm Cửu Di hai người. Hắn đang chuẩn bị mời đến người mặc đồ trắng Phạm Triều chặn bọn hắn xuống, ánh mắt bỗng nhiên phiết đã đến phía sau áo choàng Hàm Cửu Di. Tuy rằng Hàm Cửu Di hoàn toàn cái lồng gắn vào thật dày áo choàng ở bên trong, thế nhưng tấm mềm mại đáng yêu mặt tuyệt mỹ bằng tại đây băng tuyết ngập trời bên trong, tăng thêm vài phần thuần khiết thánh đẹp cảm giác. Lại An cái nhìn này nhìn lên trên, con mắt lập tức dính vào trên mặt của Hàm Cửu Di khó có thể dịch chuyển khỏi, trong lòng đã là dục dịch, suy đoán áo choàng phía dưới có được một cỗ hạng gì là lướt thân hình. Phạm Triều, người nhìn chằm chằm vào đám người này, ta đi đem hai người kia cản lại. Lại An trên mặt hiện ra một tia hèn mọn bỉ ổi chi ý, thân hình hướng phía trước tung bay mà đi. La Trinh cùng Hàm Cửu Di sớm liền thấy xa xa có một đám chân thần, nhưng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Một tên thượng vị chân thần bay tới, là kiếm tộc người sao? Áo choàng dưới La Trinh ánh mắt có chút nheo lại, Hàm Cửu Di khẽ lắc đầu, kiếm tộc quy củ rất nhiều, phục sức đều là thống nhất, xem ra hẳn không phải là... Đoán chừng là chung quanh một ít vực người nổi bật. Đứng lại, Lại An như gió vậy chạy như bay tới, phiêu lơ lửng ở giữa không trung mắt nhìn xuống hai tên hạ vị chân thần, thân là thượng vị chân thần cảm giác về sự ưu việt không chút lựa chọn phù bây giờ trên mặt. Ánh mắt của hắn gắt gao đính tại trên mặt của Hàm Cửu Di, càng xem trong lòng càng là ngứa, ngược lại là hâm mộ phía trước tiểu tử kia diễm phúc sâu, lập tức hắn ha ha cười lớn một tiếng, hai vị thế nhưng là tới tham gia kiếm tộc cử hành đạo tranh. La Trinh cùng Hàm Cửu Di là nhân vật bậc nào? Chú ý tới Lại An cái kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, nhìn lại một chút cách đó không xa một đám người đang tại giao nạp thần vũ tệ, trong lòng liền đã có đáp án. Vâng, La Trinh mỉm cười, hồi đáp. Hắn nhìn La Trinh vẻ mặt người vô hại và vật vô hại dáng tươi cười, trong lòng càng là đắc ý, xem ra cũng là không có trải qua gió to sóng lớn gì ra hỏa, tên ra hỏa như vậy dễ dàng nhất đối phó. Rất tốt, chúng ta quy củ của nơi này, tưởng muốn bình yên lội qua cái tuyến kia. Trước đem trong tay thần vũ tệ cùng Phạn Văn đều giao ra đây, dứt lời Lại An chỉ cách đó không xa cái kia ranh giới có tuyết trong liền đại biểu tiến vào phi công chi địa. Lại An sau khi nói xong đồng thời lưu ý lấy sắc mặt của hai người biến hóa, để cho hắn thất vọng chính là sắc mặt của hai người đều không có biến hóa chút nào. La Trinh nhìn qua Lại An cười nhạt một tiếng, nếu không phải cho chứ? Không cho, Lại An suy cười ra tiếng, không cho cũng được, phía sau người Mỹ nhân kia bồi hai huynh đệ chúng ta. Chỉ hầu hạ cái 3 năm rưỡi là được rồi, nhìn ngươi dạng nghèo kiết xác này tử, xem chừng cũng cầm không ra bao nhiêu thần vũ tệ đi ra. Nghe nói như thế, Hàm Cửu Di đem áo choàng vuốt thấp đi một tí, nhỏ dài lông nghi thượng đình đi một tí bông tuyết, nhìn qua sở động lòng người, bộ dáng này nhìn Lại An trong nội tâm càng là nóng hừng hực. Dâm ào ào, La Trinh duỗi dưới tay, trong tay đã hơn nhiều một bó to thần vũ tệ, trên mặt như cũ là người vô hại và vật vô hại bộ dạng cười nói, ít thần vũ tệ này đủ chưa? 2 năm trước thời gian hải cấm địa nhất hành, La Trinh thế nhưng là tích xúc số lượng cao thần vũ tệ, hơn nữa hắn thể nội thế giới trong cấm địa cũng không ngừng sản xuất thần vũ tệ, hiện tại giá trị con người của hắn có lẽ không cách nào cùng những cái kia hào phú bằng được, nhưng đã vượt quá xa những cái kia nhất tuyến gia tộc. Hắn này tiện tay sờ mó, ước chừng liền móc ra 400-500 mai thần vũ tệ. Ồ, Lại An trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới La Trinh thật không ngờ giàu có. Như vậy nhiều thần vũ tệ cũng không phải là tầm thường hạ vị chân thần có thể lấy ra đấy, chẳng lẽ là một ít trong nhị tuyến gia tộc thiếu gia. Bởi như vậy, Lại An càng là mở cờ trong bụng, hắn nhìn chằm chằm vào La Trinh cười ha ha nói, nguyên lai cảm thấy có mỹ nhân kia là đủ rồi, không nghĩ tới còn đụng phải một con dê béo. Đem trên thân ngươi tất cả mọi thứ cũng giao xuất hiện đi, ta có thể để cho ngươi cái chết bình tĩnh một điểm. Lại An tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt đã mơ hồ toát ra vẻ sát cơ, hắn làm cho không rõ La Trinh lai lịch. Nhưng giống như vậy có chút bối cảnh tiểu gia hỏa, tự nhiên là giết người diệt khẩu được, tránh cho ngày sau trả thù. Hô, La Trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo phía dưới, tất cả thần vũ tệ lập tức bị hắn thu nhập tu di giới trong, trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ, mặt mày ở giữa khi thế cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Mà Hàm Cửu Di như trước là một bộ sóng nước chẳng sao biểu lộ, dường như Lại An người này hoàn toàn không tồn tại vậy.

Lại An chỉ chạy ra khỏi nửa thân vị, La Trinh tay như điện chớp thò ra, bắt lại Lại An một cái chân. Lại An liền cảm nhận được chân bên trên truyền đến một đạo đau đớn thấu tim, sau đó toàn bộ người trời đất quay cuồng, hướng phía dưới té rớt mà đi. Hắn bị cái kia cỗ lực lượng cường đại đập xuống, dù cho ngã ở tuyết động thật dày phía trên, sinh ra kịch liệt chấn động cũng để cho hắn khí huyết bành trướng không thôi. Gia hỏa này thật chỉ là hạ vị chân thần sao? Nằm dưới đất Lại An mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cách đó không xa những cái kia nơm nớp lo sợ đám chân thần bọn họ, bỗng nhiên nghe được bên này động tĩnh, cũng nhao nhao xoay đầu lại, khi bọn hắn phát hiện tên kia hạ vị chân thần đem Lại An đập xuống đất về sau, nguyên một đám cũng là mở to hai mắt nhìn. Tiêu Dã đám người vốn tưởng rằng cái kia hai tên hạ vị chân thần giống như bọn hắn, sợ là phải bị này hai cái thượng vị chân thần ăn sạch, vạn vạn không nghĩ đến tên thanh niên kia chỉ một chiêu phía dưới, hắc y nhân kia rõ ràng không hề có lực hoàn thủ. Chết tiệt, Phạm Triều nhìn xem sư huynh của chính mình ăn phải cái lỗ vốn, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần. Hắn nhìn không ra tên thanh niên kia lai lịch, một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt liền đã rơi vào trên thân Hàm Cửu Di, trong lòng đã quyết định chủ ý về sau, hắn liền ném ra Tiêu Dã bọn này chân thần, bỗng nhiên ở giữa hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng phía Hàm Cửu Di tiến lên. Tại xông tới trong tích tắc, trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh móng vuốt thép. Trước đem nữ nhân này chế ngự hẳn là bảo đảm nhất cách làm. Dùng tốc độ của hắn ngắn ngủn này chút khoảng cách, chỉ cần nháy mắt thời gian. Nhưng lại tại hắn phóng tới Hàm Cửu Di nháy mắt, người mặc nón rộng vành Hàm Cửu Di lông mi hơi nhíu lại. Ngoại trừ bên ngoài Đông Phương Thuần Quân, đã nhiều năm không có người hướng nàng xuất thủ qua rồi, hoặc có lẽ là tại đây một trong thần kỷ nguyên, nàng căn bản không từng giao thủ với người qua. Nàng áo choàng dưới tùm bàn tay như ngọc trắng khẽ nâng lên, hướng phía cái kia bạch y nhân chẳng qua là nhẹ nhàng chỉ một cái. Một đạo lực lượng vô hình đã bắt đầu lặng yên ngưng tụ tại Phạm Triều trong cơ thể ngưng tụ thành một thanh kiếm. Khí thế hung hung Phạm Triều cùng Lại An giống nhau, căn bản không có ý thức được đối thủ là như thế nào tiến hành công kích, chỉ cảm thấy trong cơ thể của chính mình truyền đến một cỗ dây rất thống khổ. Nội tạng của hắn cùng với cái kia đã lớn thành thể nội thế giới, đã bị Hàm Cửu Di cái thanh kia kiếm vô hình khuấy rối tinh rối mù. Đùng, phốc, Phạm Triều thẳng rơi trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi. Trước mắt cái này xem ra kiều mị động nhân mỹ nhân, đối với hắn mà nói như là tướng mạo dữ tợn quái vật, bối rối phía dưới hắn thậm chí rụng cả tay chân không ngừng lùi lại. Trong ánh mắt của Hàm Cửu Di như trước không có bất kỳ biểu lộ. Giết chết một vị không phải nhà giàu có thượng vị chân thần, đối với nàng mà nói như giết chết một con giun dế như vậy, đơn giản mà lại không có ý nghĩa gì. Nếu không phải này ngu xuẩn vô cùng nhảy đi lên cắn một cái, nàng căn bản chẳng muốn ra tay. Trái lại nàng càng muốn nhìn xem La Trinh ứng phó như thế nào hai tên thượng vị chân thần. Theo nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng vân vê, tại Phạm Triều trong cơ thể khuấy động thanh kiếm kia hướng phía trên bắn ra, theo cổ của hắn bắn vào trong đầu của hắn, đem linh hồn hắn hoàn toàn nghiền nát đồng thời cũng lật ngược hắn thiên linh cái. Bá rồi, máu đỏ tươi tuôn ra, lan truyền ở trên đất huyết tỏ ra nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời Hàm Cửu Di dường như sợ lạnh một dạng lại đưa nàng vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn bàn tay như ngọc trắng thu hồi áo choàng bên trong. Một bên Lại An đã ngây ngô nhìn, hắn nhìn thấy Phạm Triều ra tay, liền biết Phạm Triều ý tứ, nếu như nam nhân này thập phần khó giải quyết, như vậy thì từ trên thân nữ nhân này đột phá. Có thể chứng kiến quỷ dị này thủ đoạn sát nhân về sau, Lại An đã hiểu, vị này tuyệt sắc mỹ nhân so với thanh niên này còn đáng sợ hơn vô số lần. La Trinh ánh mắt nhàn nhạt liếc qua mặt mũi tràn đầy tái nhợt Lại An, khẽ lắc đầu nói, ngoan ngoãn thủ hạ những thần vũ tệ kia thật tốt. Lại An trong lòng cũng là hối hận, nhưng đến lúc này hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái, người đã bay lên trời, hướng về một phương hướng kích bắn đi. Nhưng hắn vẻn vẹn mới bay ra 400-500 trượng về sau, đã xem xét cảm thấy không đúng sức lực, hắn cảm giác mình toàn thân suy yếu vô lực, choáng váng đầu hoa mắt. Quay đầu nhìn lại phía dưới, nhất thời bị sợ hết hồn. Sau lưng hắn vậy mà để lại một đầu thật dài tơ máu, mà trên chân mình tươi sống không cầm máu được hướng ra phía ngoài không ngừng mà phún dũng. Hắn cái này thảo căn xuất thân thượng vị chân thần, tu vi và thực lực tuy đều coi như không tệ, có thể tự thân kiến thức cùng những cái kia hào môn tử đệ chênh lệch phi thường lớn. Hắn căn bản không từng có cơ hội tu luyện đạo bên ngoài thần thông, tự nhiên không có ý thức được hắn trong La Trinh phá huyết hoang dảo. Trốn càng nhanh, máu chảy càng nhiều. Kiến thức đến Hàm Cửu Di quỷ dị kia phương thức giết người về sau, hắn căn bản không dám chút nào dừng lại, như trước dùng tốc độ cực cao kích bắn đi, đồng thời trên không trung ý đổ ngừng không ngừng phun trào máu tươi. Có thể trên đùi chính là cái kia tiểu vết thương nhỏ căn bản là không có cách khép lại,